Đấu phá thương khung chi vân minh, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ vực tán tu, có chuyện không ngại nói thẳng Bích Lạc nhưng không muốn cùng hắn vô nghĩa, nói thẳng nói. Lần trước tại hạ ở Minh Quân nơi này cầu một khối thiên cương thần cốt không có kết quả, không biết lần này. Có thể, nhưng người phải cho ta. Bạch Y Nhân nhẹ nhàng cười, thả ra phía sau trận pháp chung cất giấu vân vận. Vân vận lúc này mặt không có chút máu, môi sắc đen nhánh, hơi thở cũng cực nhược. Bích Lạc ống tay áo hạ tay âm thầm nắm tay, hai tròng mắt lại không chịu khống chế trở nên đỏ đậm một mảnh. Kia Bạch Y Nhân cũng biết không thể làm quá mức, bằng không Minh Quân không màng nữ nhân này chết sống cũng muốn gờ yêu tà ết hắn liền không hảo, vì thế hắn mở miệng nói. Một tay giao hàng, một tay giao người, vì tại hạ an toàn, tại hạ làm chút tay chân, Minh Quân nói vậy sẽ không để ý. Bích Lạc cắn môi, hướng Bạch Y Nhân phương hướng ném ra một bộ thoạt nhìn thường thường vô kỳ khung xương, người nọ tra xét một phen, thu lên. Bạch Y Nhân lại lần nữa hành lễ nói, giao dịch hoàn thành, như vậy Minh Quân chúng ta sau này còn gặp lại. Bạch Y Nhân nói xong tại chỗ biến mất. Bích Lạc bước nhanh tiến lên, nâng dậy vân vận, đem giải độc đan uy đi xuống. Nhìn vân vận sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, Bích Lạc mới nhẹ nhàng thở ra, khoanh chân dựa gần vân vận ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Không có người sống có thể tránh được Minh Hà tra xét, huống chi Bích Lạc đã đem kia Bạch Y Nhân hơi thở nhớ kỹ, đối thân là Minh Hà chi chủ Bích Lạc mà nói, sinh mệnh phá lệ yếu ớt. Không bao lâu, Bích Lạc liền mở bừng mắt đứng lên, tùy tay ở trên cánh tay vẽ ra một đạo miệng vết thương, đau đớn kéo về một bộ phận lý trí tạm thời áp xuống nhân nguyền rủa mang đến cảm xúc. Bích Lạc chuẩn bị duỗi tay bế lên vân vận, liếc liếc mắt một cái cánh tay thượng thương, chung quy bận tâm kia một chút chói mắt vết máu, ngược lại dùng tinh thần lực nâng lên vân vận. Bích Lạc lại xách lên Tiêu Huân Nhi cùng cái kia linh hồn thể ở phụ cận tìm cái sơn động, đến nỗi sơn động nguyên chủ nhân tắc không biết bị ném đến nơi nào. Bích Lạc khắc chế trong đầu điên cuồng các loại cảm xúc canh giữ ở vân vận bên người, không tận mắt nhìn thấy đến vân vận tỉnh lại, nàng vẫn là không yên tâm. Bích Lạc mơ màng hồ đồ gian như cũ chú ý chung quanh tình huống, bởi vậy ở nhận thấy được vân vận có động tĩnh trước tiên liền mở mắt. Vân vận mở mắt ra, chưa đứng dậy, liền bị một đôi huyết hồng con ngươi hấp dẫn ánh mắt tan dã nhìn không ra ngắm nhìn, màu đỏ sậm hoa văn ở đôi mắt nội phác họa ra một đóa hoa sen hoa văn. Vân vận quơ quơ đầu chống thân thể ngồi dậy cười hỏi. Đôi mắt đổi nhan sắc rất xinh đẹp, bất quá ta càng thích màu tím. Mắt đỏ tinh xảo thả bắt mắt nhưng từ giữa nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình, tựa như một bộ tinh xảo họa đẹp lại không có thần. Mắt tím liền không giống nhau, sao vừa thấy không có gì, nhìn kỹ lại có thể dễ dàng nhìn đến trong đó ẩn chứa cảm tình, do đó bị lạc trong đó. Bích Lạc thấy vân vận tựa hồ không có việc gì, đứng dậy phải đi, vân vận cơ hồ là phản xạ có điều kiện đi kéo Bích Lạc. Vân vận duỗi tay cái này động tác ở Bích Lạc ở cảm xúc có chút mất khống chế dưới tình huống, bị cận tồn lý trí phán định vì tiến công. Bích Lạc giữ chặt vân vận duỗi lại đây tay đem vân vận xả hướng chính mình phương hướng, một cái tay khác song chỉ khép lại thẳng chỉ yếu hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít hầu, lại ở đâm chúng trước rất nhỏ lệch về một bên. Bích Lạc thần thể tuy nhược cũng như cũ là thần thể, đấu hoàng cấp bậc thân thể phòng ngự, ở Bích Lạc thần thể diện trước thùng rỗng kêu to, tuy rằng Bích Lạc hơi hơi tránh đi ít hầu cái này yếu hại, nhưng vân vận bị đâm thủng cổ cũng là không thể tránh khỏi sự, bất quá loại sự tình này cũng không có phát sinh. Bích Lạc ở rơi xuống đầu ngón tay xé mở vân vận làn da chạm đến máu đồng thời không hề dự triệu biến mất, không có chút nào không gian dao động, đương nhiên cho dù có, lấy vân vận đấu hoàng tu vi cũng phát hiện không đến. Ở Bích Lạc toàn lực ra tay dưới tình huống, vân vận chỉ có thể nhìn đến thấy hoa mắt, Bích Lạc liền biến mất không thấy. Vân vận chớp chớp mắt, xác định chính mình không giữ chặt người, oán hận nắm tay, chùy ở trên vách núi đá, cắn răng bài trừ ba chữ. Đệ nhị thứ, vân vận cấp Bích Lạc ở trong lòng hung hăng nhớ thượng một bút sau, bình phục cảm xúc mới phát hiện trên cổ miệng vết thương, cũng không phải vân vận chỉ độn, thật sự là miệng vết thương quá nhỏ, hơn nữa chỉ sát phá điểm ra, nói thực ra, vân vận phát hiện lại chậm một chút miệng vết thương nói không chừng chính mình liền khép lại. Vân vận sờ soạng miệng vết thương, không để ở trong lòng, ngược lại nhìn về phía Bích Lạc cho nàng lưu lại cục diện rối rắm. Cắn răng, nắm tay, nhụt chí, nhận mệnh. Vân vận kiểm tra rồi Tiêu Huân Nhi trạng thái, xác định trừ bỏ tiêu hao quá lớn ở ngoài không có vấn đề sau liền không ở quản nàng, ngược lại nhìn về phía một bên linh hồn thể. Tương so với Tiêu Huân Nhi cái này linh hồn thể tình huống liền phải kém nhiều, cảm giác giống như lập tức liền phải tiêu tán, nhưng tình huống ở chuyển biến tốt đẹp hiển nhiên Bích Lạc cũng xử lý qua chính là dược hiệu giống như kém một chút. Vân Vận nhẹ nhàng thở ra, Bích Lạc xử lý quá liền hảo, đối với linh hồn thể nàng hiểu biết giới hạn trong Vân Lam Tông tàng thư các sách cổ, lại càng không biết muốn như thế nào ứng đối. Vân Vận đối đãi người ngoài tuy rằng lãnh đạm, nhưng cũng sẽ không đem Tiêu Huân Nhi liền như vậy lượng ở chỗ này, một phương diện Tiêu Huân Nhi rốt cuộc ở Vân Vận bị thương khi chiếu cố quá Vân Vận một đoạn thời gian, về phương diện khác Vân Vận cũng yêu cầu hiểu biết một chút tình huống. Không bao lâu Tiêu Huân Nhi liền tỉnh lại, khôi phục một ít lý trí lúc sau, bỗng nhiên ngồi dậy hô. Lăng lão, Vân Vận nghi hoặc nói. Lăng lão, luôn theo ta Lăng hộ vệ, làm ơn Vân Tông chủ đi. Tiêu Huân Nhi càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng thở dài, nói. Tính, Lăng lão cùng Vân Vận đều là đấu hoàng, Lăng lão vẫn là cổ tộc bồi dưỡng ra tới đấu hoàng, Lăng lão đều có thể bị nháy mắt phóng đảo, nói vậy Vân Vận đi cũng không nhiều ít khác nhau. Tuy rằng Vân Vận thoạt nhìn giống như cùng Bích Lạc nhận thức quan hệ được không khác nói, nhưng Bích Lạc hẳn là chưa cho Vân Vận lưu lại cái gì bảo mệnh đồ vật, bằng không Vân Vận cũng không đến mức bị Tử Tinh Dực Sư Vương đánh thành như vậy. Tuy rằng Tiêu Huân Nhi không có nói xong, nhưng Vân Vận cũng nghe minh bạch nàng ý tứ, bất quá Vân Vận cũng không có nói muốn đi tìm xem cái kia Lăng lão. Vân Vận cũng không phải một cái thiện tâm tràn lan người, Tiêu Huân Nhi không có thỉnh nàng hỗ trợ, nàng liền sẽ không xen vào việc người khác, huống chi Vân Vận cùng Tiêu Huân Nhi cũng không tính thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa linh hồn thể Vân Vận hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cũng biết trở thành linh hồn thể hai đại điều kiện, linh hồn lực cường đại, luyện dược sư. Cái này linh hồn thể sinh thời là cái gì đẳng cấp Vân Vận cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối so với nàng hiếu thắng, hắn đều có thể thương thành như vậy, Vân Vận cũng không chuẩn bị đi mạo hiểm. Nhìn Tiêu Huân Nhi ở kia thất thần, Vân Vận cũng biết hỏi không ra cái gì, vì thế Vân Vận quay đầu nhìn về phía cái kia linh hồn thể. Hai người thẳng không nói gì. Hồi lâu Tiêu Huân Nhi đột nhiên ngẩng đầu cũng nhìn về phía cái kia linh hồn thể, hỏi. Hắn khi nào có thể tỉnh? Vân Vận nói. Không biết, ta chỉ biết chúng ta đều là bị Bích Lạc ném ở chỗ này. Tiêu Huân Nhi cúi đầu trầm giọng nói. Là Tiêu Viêm, cách chương.